Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 39, Tam giáo, luyện khí sĩ thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù xuất sư bất lợi, ban đầu liền bị Long cung bày một đạo, nhưng độ tiên môn đám người cũng bởi vậy trở nên cẩn thận, bắt đầu cẩn thận. Lý Trường Thọ đối với cái này hơi cảm giác vui mừng, chính mình cũng chưa buông lỏng nửa điểm cảnh giác. Quanh mình người dần dần nhiều hơn, Lý Trường Thọ đối loại hoàn cảnh này cũng cảm thấy khó chịu, nhất là làm mấy cái phương hướng, khá gần cách đều là người xa lạ lúc luôn luôn thời khắc càng không ngừng chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Âm thầm thi khởi phong ngữ chú, phàm là gió nhẹ lướt qua, đều sẽ đem từng sợi tin tức mang cho Lý Trường Thọ, mà đáy lòng của hắn thì đều đâu vào đấy xử lý những tin tức này. Dùng linh thức dò xét người bên ngoài lúc tương đương với dùng ánh mắt đi nhìn chăm chú người này, cái sau nếu như cơ cảnh một ít sẽ có cảm giác. Loại này thuộc về chủ động dò xét, mà dùng phong ngữ chú lúc chứ có thể đối linh thức khóa chặt người truyền thanh, cũng có thể tự hành tiếp nhận quanh mình tin tức. Này bị Lý Trường Thọ xưng là bị động dò xét, ưu điểm là sẽ không hao tổn thần hồn chi lực, khuyết điểm là các loại tin tức cùng nhau chen vào cần tâm lực không ngừng phân tích. Lý Trường Thọ có lẽ là trước đó, liền sẽ có ý thức huấn luyện chính mình lực quan sát, nghị lực cùng chuyên chú lực. Lúc này loại trạng thái này, đổi lại cùng hắn cùng cảnh giới quy đạo luyện khí sĩ, phần lớn chống đỡ mấy canh giờ liền sẽ nhịn không được thất thần, buông lỏng đối quanh mình giám sát. Mà Lý Trường Thọ thi triển phong ngữ chú giám sát quanh mình lúc đã có thể liên tục mấy trăm canh giờ không ngừng nghỉ. Mặc dù, đem hảo hảo tu tiên nhân sinh không cẩn thận sống thành, hình người máy theo dõi, xác thực ít nhiều có chút bi thương cảm giác. Nhưng tối thiểu tâm có thể an ổn một ít, bởi vì dùng phong ngữ chú giám sát các nơi, Lý Trường Thọ cũng có thể nghe được đông đảo luyện khí sĩ tiếng nói tiếng cười, có thể từ đó nghe được rất nhiều thú vị việc nhỏ. Ở đây chân tiên nhóm thảo luận đề tài, phần lớn quay chung quanh lần này đại hội cùng phía trên cái kia thiên tiên hội tụ chủ đài. Chân tiên nhóm phần lớn sẽ quan tâm chuyến này sẽ cùng Long Cung đạt thành cái gì ước định, Đông Hải biên giới sẽ như thế nào phân chia, sau này nhân tộc luyện khí sĩ đến Đông Hải có thể hay không bị Long tộc gây khó dễ. Mà đệ tử trẻ tuổi nhóm thảo luận đề tài bên trong, vĩnh viễn sẽ có thiên kiếp hai chữ. Đại bộ phận luyện khí sĩ e ngại thiên kiếp, tất nhiên là bởi vì thiên kiếp hung hiểm vô cùng, là ai đều không tránh khỏi lịch luyện. Tất nhiên, nếu như dừng lại tu hành, hoặc là tại luyện khí quy thần, phản hư quy đạo từng cái cảnh giới kẹt chết bình cảnh, không cách nào đột phá kia cũng là không cần đối mặt thiên kiếp. Độ tiên môn bên trong tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ, chỉ cần không phải tẩu hỏa nhập ma, đều có đối mặt thiên kiếp cơ hội. Đây là bởi vì độ tiên môn xem như Đông Châu danh môn tiên tông, phổ thông tư chất nhân tộc rất khó tiến vào, lại đạo thừa hoàn chỉnh, công pháp cao minh, trong môn chế độ kiện toàn, phúc lợi tốt đẹp. Những tiên môn khác liền không nhất định, phóng nhãn hồng hoang cùng 3000 thế giới, 9 thành nhân tộc đều không có tu hành thành tiên tư chất mà 9 thành rưỡi nhân tộc đều là phàm nhân. Luyện khí sĩ quần thể bên trong, bởi vì tư chất hạn chế, công pháp không trọn vẹn, đại khái 9 thành đến không được thành tiên thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau cùng đối thành tiên kiếp có thể còn sống sót lại chỉ có 1/2 phần 10. Như vậy tính được tựa hồ nhân tộc tiên nhân số lượng cũng không nhiều. Kỳ thật không thì, lúc này nhân tộc tiên nhân số lượng đã nghiền ép năm đó Vu Yêu thời kỳ cường thịnh hai tộc tiên nhân tổng hợp. Không có cách, nhân tộc rất có thể sinh, khục nhân tộc cơ số thực sự quá lớn. Lý Trường Thọ rộng đọc cổ tịch tổng kết ra nhân tộc sở dĩ có thể tại Vu Yêu đại chiến hậu kỳ nhanh chóng quật khởi, đánh tan Vu tộc cùng Yêu tộc tam đại nhân tố, thứ nhất nữ hoa đại thần giao phó trời sinh đạo khu. Thứ hai, sinh sôi tốc độ cùng đối hoàn cảnh siêu cường thích ứng tính. Thứ ba, nhân tộc tiên hiền mang theo lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Như cái gì thiên đạo đại hưng nhân tộc luận điệu, Lý Trường Thọ là không tin lắm. Đại công vô tư thiên đạo như thế nào sẽ thiên vị một tộc kia? Thiên đạo thôi diễn giữa thiên địa vạn vật biến hóa, sớm báo trước nhân tộc đại hưng, càng giống là một loại tiên đoán, cũng không phải là cho nhân tộc định ra cái gì số mệnh. Mà, nhân tộc dựa vào đạo môn tam giáo đại hưng, cách nói này càng là buồn cười. Rõ ràng là nhân tộc khởi thế sau, đạo môn ba vị tổ sư vì cho người mượn tộc khí vận chứng đạo, lập tam giáo từ đó được rồi khôn cùng công đức. Mặc dù thân là đạo môn đệ tử như vậy đánh giá có chút phạm sai lầm, nhưng Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy, đạo môn ba vị thánh nhân lão gia dính nhân tộc hết nhưng vẫn không vì nhân tộc làm quá nhiều hiện thực. Nhân giáo lấy, người, làm tên, Thái Thanh lão gia lại chỉ lấy cái đời thứ nhất nhân tộc Huyền Đô Đại Pháp Sư làm đồ đệ, độ tiên môn tổ sư gia độ ách chân nhân theo hầu không rõ, hẳn là không phải nhân tộc cũng không phải Thái Thanh chân truyền. Mà Thái Thanh lão tử, lúc này chưa đi nhân tộc thế tộc truyền xuống, đạo đức kinh. Điều này cũng làm cho Lý Trường Thọ hoàn toàn không dám lĩnh hội tự mình cõng qua những cái kia đạo đức kinh kinh điển thiên chương. Xiển giáo cũng không tệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu không ít đời thứ nhất nhân tộc làm đồ đệ, những này xiển giáo môn đồ tại Trung Thần Châu khai tông lập phái, đem phương pháp tu hành tại nhân tộc luyện khí sĩ bên trong phát triển ra đến. Mà Thiệt giáo bên này liền có chút quá phận, Thông Thiên giáo chủ tương đương với cầm nhân tộc khí vận đi trợ cấp tộc khác loại, tọa hạ đệ tử không có mấy nhân tộc, việc này làm có thể nói tương đương không chính cống. Nhân tộc cùng đạo môn tam giáo quan hệ cái trước đối cái sau tới nói là lập giáo gốc rễ, cái sau đối cái trước tới nói là dệt hoa trên gấm, vì nhân tộc hưng thịnh tăng thêm một phần bảo hiểm thôi. Hồng hoang, tràn đầy đều là tính toán. Chân chính đối nhân tộc quật khởi có cống hiến đại lão, lúc này hoặc là tại Hỏa Vân Động trải qua nhàn nhã về hưu sinh hoạt, hoặc là sớm đã trùng nhập luân hồi. Những ý nghĩ này nếu nói ra tới, tất nhiên là sẽ bị phê vì ly kinh bạn đạo, Lý Trường Thọ cũng chính là dưới đáy lòng tùy tiện ngẫm lại, cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào kể ra những lý luận này. Chẳng hạn như giáo dục Linh Nga lúc Lý Trường Thọ đều chỉ là dạy bảo nàng làm sao không dính nhân quả, như thế nào tình huống khẩn cấp đào mệnh cùng bồi dưỡng nàng ai làm nấy chịu, xảy ra chuyện tuyệt đối không thể liên lụy sư huynh, nghĩa bạc vân thiên, ưu tú phẩm tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nga tư chất kỳ thật vô cùng không sai, có trở thành tiên miêu tiềm chất, tự thân cũng coi như cần cù. Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy tu tiên thể chất có thể là một loại nào đó ẩn tính di truyền. Tổ tiên 80 bối đều là phàm nhân, cũng có khả năng xuất hiện kinh diễm thế nhân tu tiên kỳ tài, Linh Nga chính là loại tình huống này. Lý Trường Thọ yên tĩnh chờ đợi một trận, lại nghe thấy một cái rất có ý đề tài. Nhân tộc luyện khí sĩ độ kiếp xác suất thành công. Cái này không cách nào quơ đũa cả nắm, không đồng đạo thừa, môn nhân đệ tử độ kiếp thành công xác suất ngày đêm khác biệt. Đối với số lượng nhiều nhất không phải tam giáo đạo thừa. Luyện khí sĩ mà nói, không có thượng đẳng tu hành pháp, không có tam giáo khí vận che chở, 10 cái người độ kiếp thường thường chỉ có thể sống một. Mà tam giáo đạo thừa luyện khí sĩ, chỉ cần không đi công tác sai, xiển giáo, nhân giáo luyện khí sĩ tại thiên kiếp hạ tỷ lệ sống sót có thể đạt tới 5 thành thậm chí 6 thành. Đáng nhắc tới chính là tam giáo đạo thừa bình quân thiên kiếp tỷ lệ sống sót chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 3 thành, bởi vì cái này chỉ số bị Thiệt giáo kéo xuống rất nhiều. Xiển giáo thừa hành chọn ưu tú nhập môn, đệ tử thành tiên suất tương đối cao, đạo thừa số lượng ở giữa. Nhân giáo thừa hành vô vi tùy duyên, đệ tử thành tiên suất vừa phải, nhưng Thái Thanh Thánh Nhân không thích thu đồ, đường xưa nhận số lượng cực ít. Thiệt giáo thừa hành, hữu giáo vô loại, môn nhân đệ tử nhân yêu linh hỗn tạp, tỷ lệ sống sót tùy duyên, thành tiên đều xem mặt, lại đạo thừa tại 3000 thế giới phân bố vô cùng phổ biến. Điều này sẽ đưa đến tam giáo đạo pháp cao minh đến đâu, khí vận lại hưng thịnh, thánh nhân lão gia trời sinh chí bảo lại có thể trấn áp khí vận, cũng vô pháp đem thành tiên xuất triệt để kéo lên đi. Huống chi Thông Thiên giáo chủ vị này thánh nhân lão gia cũng không có thể trấn áp giáo vận chí bảo, khống chế chính là Chu Tiên Tứ kiếm loại này sát phạt đại hung khí. Cho nên, Lý Trường Thọ đối với sư phụ đem chính mình đưa vào nhân giáo nhất mạch vẫn luôn ôm trong lòng vạn phần cảm kích. Tiểu Trường Thọ tới bên này, Tiểu Cửu sư thúc đột nhiên truyền thanh, Lý Trường Thọ lập tức phân một sợi tâm thần, nhìn về phía bên kia đối diện chính mình vẫy gọi Tiểu sư thúc. Lý Trường Thọ đối sư thúc khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình không muốn nhúc nhích. Tiểu Cửu trừng mắt liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy áp chế. Lý Trường Thọ quyền làm như không nhìn thấy, tiếp tục làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, duy trì lấy phong ngữ chú. Không bao lâu Tiểu Cửu mặt mỉm cười đi tới, ngồi ở Lý Trường Thọ bàn thấp sau. Tiểu Cửu nhỏ giọng hỏi, Trường Thọ sư điệt ngươi có hay không mang ngươi những cái kia đồ chơi hay tới? Không có, Lý Trường Thọ truyền thanh trả lời, kia là Tiểu Quỳnh Phong giữ lại hạng mục, ý tứ chính là không thể mang ra Tiểu Quỳnh Phong. Tiểu Cửu lập tức khuôn mặt nhỏ sụ xuống, lại như cũ bảo trì đoan trang tư thế ngồi, truyền thanh phàn nàn nói. Thật nhàm chán, loại này việc phải làm nhất ma nhân, còn muốn ở chỗ này chờ 2-3 ngày đại hội mới có thể chính thức bắt đầu. Hết lần này tới lần khác sư tôn lại tại phía trên, ta muốn chạy đều không được. Lý Trường Thọ mỉm cười, đáy lòng suy tư nên như thế nào làm tiểu sư thúc mau chóng trở về chính nàng chỗ ngồi. Như vậy làm người khác chú ý quả thực không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong tay áo lấy ra một cái khắc gỗ lục sắc khối Rubik, Lý Trường Thọ cầm trong tay nhẹ nhàng hoạt động, đi qua tinh tế rèn luyện khối lập phương hoạt động lúc xúc cảm coi như không tệ, rất nhanh liền hấp dẫn Tiểu Cửu chú ý, đây là cái gì? Lý Trường Thọ tạm dừng động tác triển lãm hạ này khối Rubik lúc này rối loạn màu sắc, sau đó hai tay như bay, bất quá hai cái hô hấp công phu đem khối Rubik phục hồi như cũ. Tiểu Cửu lập tức hai mắt tỏa sáng. Lý Trường Thọ lại đem khối Rubik xáo trộn, đặt ở bên cạnh truyền thanh nói câu. Không muốn cho những người khác, yên tâm đi, quy củ của ngươi bản sư thúc đều hiểu. Tửu Cửu lập tức đáp ứng một tiếng, cầm lấy khối Rubik cúi đầu bắt đầu nếm thử lên, rất nhanh liền chuyên chú trong đó, chậm rãi đứng dậy, đi trở về chính mình bàn thấp. Cuối cùng, lại bình tĩnh lại. Lý Trường Thọ tiếp tục hóa thân không có người chú ý hình người dám tra khí, chờ đợi lần này đãng yêu đại hội kết thúc. Nửa ngày sau, cái kia đến dự tiệc tiên môn đã tới không sai biệt lắm, Thủy Liên Đài các nơi ngồi đầy tuấn nam mỹ nữ, nếu là trong lúc rảnh rỗi quét vài lần cũng là có chút đẹp mắt. Chợt nghe một trận chiêng trống vang, không trung bay tới một mảnh mây trắng, trên đó ngồi mấy chục cái người mặc áo bào tím áo bào đỏ, biển người, lại là Long Cung phái tới cỡ lớn trong biển giàn nhạc. Liền thấy con trai nữ đánh đàn xảo ngậm châu, giao nhân ngâm khẽ phát động sắc mặt. Giao long ống tiêu tôm nổi trống, rùa tiên thổi hiệu cua bắt đầu. Phía dưới lại có từng vị dáng người uyển chuyển hải nữ thân mang mát mẻ váy mỏng chân thành mà đến, tại kia rộng lớn trong hội trường doanh doanh nhảy múa. Dáng múa uyển chuyển, vung tay áo vẩy hương. Trong vòng 2 ngày cỡ lớn Long Cung văn nghệ hội diễn chính thức bắt đầu. Lý Trường Thọ vẫn chưa phân tâm ở đây, nhưng quanh mình chuyện phiếm thanh thiếu đi hơn phân nửa, đại đa số người đều tại nhìn trong tràng ca múa, đáy lòng của hắn cần xử lý tin tức cũng giảm bớt rất nhiều. Sau đó mấy ngày nay, nếu là đều như vậy bình an vô sự liền tốt. Lý Trường Thọ đáy lòng như thế cầu nguyện cũng dưới đáy lòng phân tích chính mình khả năng sẽ gặp phải một chút phiền toái. Luận bàn hẳn là không mình sự tình, chính mình trong mắt mọi người vẫn chỉ là phản hư nhị giai, tại loại trường hợp này không coi là gì. Cái kia cũng không có cái gì là cùng đệ tử trẻ tuổi có quan hệ hạng mục công việc. Ngoại trừ, hả, Hữu Độc sư muội đứng lên, còn cầm chính mình bồ đoàn, cõng đại kiếm hướng chính mình cái này phương hướng đi tới. Cái này, đại gia không oán không cừu, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Hữu Cầm Huyền Nhã vừa đi 2 bước, Lý Trường Thọ mang theo bất đắc dĩ truyền thanh đã nhập trong tai nàng. Xin lỗi, Hữu Cầm sư muội, ta nghĩ một người nghỉ ngơi hả. Vẫn là cự tuyệt đi, đừng để nàng có cái gì tưởng niệm chính là. Tại ngoài 2 trượng Hữu Cầm Huyền Nhã hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Thọ trong tay bồ đoàn cũng đã phóng đi một vị nữ chân tiên bên cạnh. Kia nữ chân tiên còn cười nói câu. Đến Tiểu Nhã, xem sư thúc gần nhất viết một thiên ca luật như thế nào. Được sư thúc, Trường Thọ sư huynh thân thể khó chịu sao? Hữu Cầm Huyền Nhã nhỏ giọng hỏi, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong viết đầy lo lắng. Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu, dùng tay làm dấu mời, mặt mỉm cười nhắm mắt dưỡng thần. Có chút ít xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vị sư muội này không có dựa đi tới giúp hắn hấp dẫn người bên ngoài chú ý, bản này chính là chuyện tốt. Lý Trường Thọ vừa rồi đã cảm giác được tự Hữu Độc sư muội đứng dậy, quanh mình liền có không ít ánh mắt hướng độ tiên môn nơi đây tụ đến. Mặc dù mọi người đều là luyện khí sĩ, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã khí chất dung mạo tư thái đều quá mức hàng đầu chút, nghĩ không làm cho người bên ngoài chú ý cũng khó khăn. Này nếu là ai muốn đem nàng cưới về nhà, vẫn là cho béo một chút càng an tâm chút. Đến tự nàng đồng môn sư huynh Lý Trường Thọ lương tâm đề nghị cách chương.